Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, ai hố ai? Chương 1393, ai hố ai? Lê Chử thuận thế chứng đạo, địa giới quy tâm, thiên đế tương trợ, không thể không nói, Lê Chử lần này có thể thành công siêu việt Hồng Vũ, Phong. Yêu đế những người này, không đơn thuần là vận khí, còn có hắn hung ác. Có ít người, thường thường chính là như thế. Cơ hội tới, cản cũng ngăn không được. Lê Chử biến mất, đi bể khổ. Cái này, cửu trọng thiên khí thế kỳ thật cũng tiếc. Trước đó, bởi vì Lê Chử hung ác, đám người mặc dù không quen nhìn, cũng không đến không thừa nhận. Chính là bởi vì có Lê Chử, bọn hắn mới có lực lượng. Hiện tại Lê Chử chạy, lập tức, cửu trọng thiên bên kia. Rất nhiều người trong nháy mắt không có lực lượng. Tăng thêm Hồng Vũ không tại, Nguyệt Linh bị trấn áp, thiên cầu đi nguyên địa. Cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, cửu trọng thiên bên này yên lặng. Mà nguyên địa, kỳ thật cũng yên lặng. Đến mức này. Kỳ thật rất nhiều người cảm thấy, có thể tạm thời ngưng chiến, còn có một số thời gian, để đại gia đi mưu đồ. Hôm nay chứng đạo, là đại gia cơ hội, cũng là cơ duyên, tối thiểu an toàn chứng đạo. Không cần đợi thêm tam giới quy nhất thời điểm chứng đạo. Không cần chờ cái khác hoàng giả xuống tay với bọn họ. Trận chiến ngày hôm nay về sau, chứng đạo nhiều người. Cũ hoàng nghĩ ra tay, cũng muốn cân nhắc một hai, giống như đều thắng, giống như đều kiếm lời, thua thiệt giống như chỉ có mấy vị cũ hoàng. Thế nhưng là, Phương Bình lại là bỗng nhiên cười, thắng sao, kiếm lời sao, hôm nay như thế nháo trò, tam giới át chủ bài toàn bộ đều ra, chứng đạo căn cứ chính xác đạo, ẩn núp cũng đều xuất hiện, địa hoàng trở về. Tần Phượng Thanh xuất hiện, Trấn Thiên Vương những người này nhao nhao chứng đạo, Lê Chử chuẩn bị ở sau bị buộc ra, cũng thành Hoàng, Quy Thuận, Nam Hoàng chết rồi, Tây Hoàng đi, tinh thần hạt giống năng lượng, sinh mệnh hạt giống đều hủy, Thiên Đế hiện thân, Dương Thần xuất hiện, Nhân Hoàng bại lộ, hắn Phương Bình thực lực, cũng bại lộ, Thư Hương cũng xuất hiện. Tam giới át chủ bài, chuẩn bị ở sau, mai phục, toàn bộ đều xuất hiện. Phương Bình cười, cười lạnh lùng, làm thật xinh đẹp, ngoặc kép, hắn tại khen thần hoàng, khen đấu thiên đế, khen những cái kia người đánh cờ. Làm quá đẹp, chết một cái nam hoàng mà thôi, cùng bọn hắn có rất lớn quan hệ sao? Hiện tại, tam giới hết thảy thực lực toàn bộ bại lộ. Kỳ thật, bọn hắn tổn thất gì đều không có. Ngược lại đem tam giới nhiều năm như vậy một chút âm mưu tính toán toàn bộ cưỡng ép loay hoay đến. Trên mặt bàn, là cố ý sao? Hay là vô tình? Phương Bình cười nhạo, chỉ sợ không phải vô tình. Đại khái cũng là thuận thế mà làm. Thần Hoàng bỗng nhiên bão nổi. Bức bách tam giới cường giả không thể không nhúng tay trong đó. Bức bách tam giới các cường giả không thể không lúc này xuất thủ. Phương Bình mấy người một khi bị giết, vậy liền thật thành rỗng. Hiện tại, tam giới không có hậu thủ, không có đâm đầu đều vào nguyên địa. Phương Bình, Võ Vương mặc dù còn không có nhập nguyên địa, có thể tam giới biết bọn hắn hết thảy. Mai phục sát, toàn bộ thành hư ảo. Đều biết các ngươi có người nào, còn có thể để ngươi phục sát rồi. Tam giới quy nhất thời điểm, nhìn chằm chằm Phương Bình mấy người là được. Mà trước lúc này, cần nhìn chằm chằm rất nhiều người. Dù là hoàng giả, kỳ thật cũng chằm chằm không đến. Hiện tại tốt, có thể liền nhìn chằm chằm Phương Bình mấy vị này. Phương Bình trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Thần Hoàng mấy người cũng là cùng mình có chút tương tự. Đem tất cả âm u toàn bộ bày ở ngoài sáng. bọn hắn có thực lực đi trấn áp đây hết thảy. Chỉ cần các ngươi không dở trò, bọn hắn cũng sợ cuối cùng thuyền lật trong mương. Hiện tại không có tiểu động tác, kia lật thuyền xác suất liền không lớn. Hoàng giả không hổ là hoàng giả. Đấu thiên đế cùng thần hoàng cũng là phối hợp ăn ý. Một cái mặt đỏ, một cái mặt trắng, thời cơ còn chưa tới. Dù là thần hoàng cũng sẽ không cảm thấy hiện tại chính là thời cơ. Tiên nguyên còn không có thành thục đâu. Hiện tại giết Phương Bình bọn hắn có thể giải quyết hết thầy sao? Không thể. Bây giờ là tam giới cường giả tiến bộ nhanh nhất một đoạn thời gian. Đợi đến tam giới hợp nhất thời điểm, tam giới còn có đại lượng cường giả sinh ra. Thời điểm đó tiên nguyên mới có đầy đủ lực lượng đi cứu vớt hết thầy. Cách đó không xa, lão Trương miệng ngập ngừng, bỗng nhiên có chút đắng chát chát. Nhìn về phía Phương Bình, giống như không có gì đáng giá mừng rỡ. Lần này, bại lộ thư hương, góp đi vào trấn thiên vương, chú thần sứ, thiên cẩu, giống như thật không có gì đáng giá mừng rỡ. Giết một cái nam hoàng, cũng chỉ là thành toàn tây hoàng. Phương Bình kiếm lời sao? Nhân tộc kiếm lời sao? Trương Đào nhìn về phía Hồng Khôn, nhìn về phía địa hoàng, trong lòng bi ai, hai vị này sẽ tiếp tục giúp nhân tộc sao? Sẽ không, trước đó chỉ là vì bảo mệnh, hiện tại thế nào? Hiện tại thành hoàng, bọn hắn có lẽ bắt đầu tính toán giết ai để bọn hắn giải thoát. Có lẽ bắt đầu tính toán, tiên nguyên khi nào thành thục, để bọn hắn có cơ hội thoát khỏi nguyên địa buồn ngủ. Lê Chử lại càng không cần phải nói, ngoan nhân một cái, hắn sao lại quan tâm nhân tộc? Thiên cẩu đâu, chỉ cần không cần thương miêu đến lấp hố, nó có lẽ cũng cảm thấy diệt nhân tộc so sánh phù hợp. Diệt nhân tộc, tự nhiên không cần thương miêu đi lấp hố. Chú thần sứ, trấn thiên vương, khó mà nói, thư hương có thể sẽ không thỏa hiệp. Hắn mục đích là báo thù. Chiến thiên đế cửu nhân đều ở chỗ này đây. Trương Đào lần nữa nhìn về phía Phương Bình, bỗng nhiên có chút cô độc. Các đồng minh bị lôi đi. Sau đó, không ai lại cho Phương Bình phân tán sự chú ý. Không ai lại cho Phương Bình đánh yểm trợ. Làm sao bây giờ? Tam giới ánh mắt đều trên người Phương Bình, đều trên người nhân tộc. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được thua thiệt. Rõ ràng là kiếm lớn sự tình, có thể hắn thật cảm thấy thua thiệt. Nơi xa, Trấn Thiên Vương cũng là ánh mắt lóe lên một cái, có chút nhíu mày. Trước đó đại gia cảm xúc kích động, có lẽ không nghĩ nhiều. Bây giờ, nghĩ lại, Phương Bình cùng Trương Đào bọn hắn tiếp xuống phiền phức lớn rồi. Trấn Thiên Vương hừ nhẹ một tiếng, quát khẽ nói, nguyện địa, còn có chúng ta tồn tại. Ngoặc kép, hắn không định rời đi. Hắn, Thư Hương, Thiên Cẩu những người này liên thủ, mới có thể phòng ngừa bị cái khác hoàng giả chém giết. Cho nên hắn không cách nào phân tâm tam giới, muốn tại cái này chống cự hoàng giả. Sau đó sự tình, hắn cũng không có cách nào tham dự. Hết thảy đều xem Phương Bình bọn họ. Phương Bình cười cười, không còn chán nản, lười biếng thân cái eo, nhìn về phía đấu thiên đế, lại nhìn một chút những người khác, cười nhạt nói, không có gì, chờ chính là, tam giới quy nhất, rất tốt, chính các ngươi cẩn thận, có rảnh ta liền đến nhìn các ngươi. Nguyên địa là cái nơi tốt, lần sau ta lại đến. Ngoặc kép, đấu thiên đế thở dài. Ba môn bên kia, các người chỉ sợ vào không được. Nói cách khác, ba môn không cách nào tiến nguyên địa, trừ phi đi tam đế đường, hoặc là đi vương nhã băng đảo. Thế nhưng là, vương nhã băng đảo có người biết ở đâu? Trừ phi vương nhã băng bản nguyên, là nam hoàng bố cục. Nếu không, người kia nhất định trả tại, mà lại lần này không có bại lộ. Khí huyết hạt giống, có lẽ là trọng yếu nhất một viên. Dù sao nhân tộc tu luyện khí huyết quá nhiều, mà lần này mục tiêu chính là nhân tộc. Nhân tộc tiếp xuống cũng sẽ xuất hiện đại lượng cương giả, khí huyết hạt giống nhất định sẽ thành thục. Ai sẽ đến thu hoạch? Phương Bình Kỳ thật cũng tò mò, cười hỏi, tất nhiên đều mở rộng nói. Vậy ta thật có chút hiếu kỳ, Vương Nhã Băng thật không phải là khung bố cục. Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế cười cười, cũng không tiếp lời. Thần Hoàng càng là không có tiếng âm truyền ra. Là Thần Hoàng sao? Hiện tại, chỉ sợ thật không cách nào xác định. Cái khác Hoàng giả, dù là tâm lý nắm chắc, giờ phút này cũng không ai sẽ thừa nhận cùng phủ nhận. Ngươi cần phải đi, ngoặc kép, Đấu Thiên Đế đuổi người. Phương Bình cười một tiếng, gấp cái gì, hiện tại giết ta cũng không thích hợp a. Chờ một lát không được sao? Ngoặc kép, hiện tại giết Phương Bình thích hợp sao? Không thích hợp, Tân Hoàng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm đâu. Hiện tại giết hắn, chỉ là bức bách những người này liên thủ đối địch, còn không bằng thả một chút, lại đi mưu đồ. Dương Thần, Nhân Hoàng, Địa Hoàng mấy vị này, hiện tại cũng thái độ không rõ. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống nguyên địa bên này sẽ còn trình diễn một trận vở kịch. Hợp tung liên hoành, hứa hẹn, lợi ích liên minh, phân hóa lôi kéo, những việc này đều sẽ trình diễn. Tân Hoàng cũng không đều là Phương Bình người. Phương Bình không có quản những người khác. Đột phá tầng tầng thiên địa, trong chớp mắt, giáng lâm một chỗ chôn hỗn độn. Nơi đây, có người khiêng đao mà đứng. Phương Bình một quyền oanh bảo bốn phía hư không hỗn độn, chặn những người khác nhìn trộm. Đối diện, Tần Phượng Thanh nhíu mày. Phương Bình nhìn xem hắn, hắn cũng đang nhìn Phương Bình. Chúc mừng Tần Hoàng, ngoặc kép, Phương Bình giọng mang chê cười. Tần Hoàng cũng là giấu được sâu. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lần nữa nhướng mày. Đâm ta, ngoặc kép, phải thì như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói. Ta hỏi ngươi, vì cái gì không nói cho ta hạt giống sự tình? Ngoặc kép, tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lười biếng nói. Ta tại sao phải nói cho ngươi? Cũng không phải con của ngươi. Ngoặc kép, ngươi là cảm thấy ngươi bây giờ có một chút thực lực, có thể cùng ta đứng ngang hàng. Ngoặc kép, thế nào, ngươi muốn đối phó ta? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười nhạo, tiếp lấy mắng, lão tử trêu chọc ngươi rồi. Ngươi gặp phải phiền toái, lão tử còn tới cứu ngươi. Thế nào, lấy oán trả ơn? Ngoặc kép, lão tử dùng ngươi tới cứu. Ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, chớ đi theo ta bộ này, người yêu xuất thủ không xuất thủ, thật sự cho rằng nhân tộc là ta sao? Ta quản bọn họ chết sống, cũng là ngươi, hẳn là càng để ý, nhân tộc diệt, hạt giống liền phải gặp nạn, như ngươi loại này tử nhi tử, không sợ ngươi lão tử xảy ra chuyện. Ngoặc kép, xéo đi, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mắng. Đó là ngươi lão tử. Ngoặc kép, ta ngược lại thật ra nghĩ nhận. Mấu chốt không có đường. Ngươi giới thiệu một chút. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh khẽ nói. Chờ ở tại đây ta đây. Muốn biết hạt giống ở đâu. Muốn đánh nó chủ ý. Ngoặc kép, bây giờ Phương Bình không có cái khác tăng thực lực lên thủ đoạn. Đem chủ ý đánh tới hạt giống trên thân rất bình thường. Phương Bình thản nhiên nói, người phế vật này đều có thể tại hạt giống kia thành hoàng. Ta đi tìm hạt giống, ngày mai sẽ là thiên đế cái này một cấp. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh liếc mắt nhìn hắn, nửa ngày mới thở hổn hển cười nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đối phó hạt giống. Cho cười, không có nghe Dương Thần nói, hắn đi tìm hạt giống, đều là thụ thương mà về. Hạt giống tốt như vậy thu thập, sớm đã bị người thu thập, chỉ là giới hạn trong một vài thứ, không thể không bồi dưỡng mấy con chó mà thôi. Ta con chó này, cũng không tính là gì. Thiên đế kỳ thật cũng là nó nuôi chó. Nuôi quá mạnh, kém chút phản phệ nó. Về sau nó liền đã có tính toán. Không còn nuôi quá mạnh chó. Không thấy nhân hoàng nhiều năm như vậy. Vẫn là thực lực này. Ngươi cũng là có tự mình hiểu lấy. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa đâm hắn. Tần Phượng Thanh xem thường. Cười lạnh nói, ta đương nhiên có tự mình hiểu lấy. Muốn nói không có, ngươi đại khái là không có tự biết rõ. Vội vã đi chịu chết. Muốn chịu chết, ta rất tình nguyện nói cho ngươi. Làm sao đi tìm hạt giống? Làm sao đi chịu chết? Ngoặc kép, Phương Bình lười nhác nói tiếp. Đạm mạc nói, hỏi ngươi một sự kiện. Hạt giống nội bộ có phải hay không có cái tân thế giới? Ngoặc kép, có chừng. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lười biếng nói. Hạt giống đại khái hối hận làm ra như thế cái thế giới. Cường giả mạnh quá phận, kém chút phản phệ nó. Khả năng tại trùng tạo thế giới. Năm đó không có gì trí tuệ, bằng vào bản năng chế tạo tam giới. Về sau, đại khái liền hối hận, muốn thu hồi hết thảy lực lượng. Nguyện địa, ngươi cho rằng thật là ngoài ý muốn. 89/10 hạt giống làm ra, chính là vì thu hồi tam giới lực lượng, đem thiên đế cùng cửu hoàng những người này đều cho khốn trụ. Đều giết chết. Ngươi cho rằng đâu, hạt giống, hiện tại cũng không phải năm đó linh trí sơ khai hỗn độn vật. Hiện tại kia là tinh quái. Ngoặc kép, Phương Bình chấn động trong lòng. Nguyện địa, hạt giống, bản nguyên tinh thần, có thể là hạt giống làm ra. Nó muốn thu về tam giới lực lượng. Thiên đế những này tự do sơ võ người, cuối cùng đều vào vò, trở thành tù nhân. Nếu là dựa theo năm đó tình huống phát triển, tam giới có thể sẽ xuất hiện một chút phá chín sơ võ người. Có thể sẽ xuất hiện số lớn sơ võ thiên vương, đại lượng sơ võ người. Những người này đều là không bị khống chế. Về sau, nguyên địa xuất hiện, thiên đế phát hiện mạnh lên cơ hội, từ đó làm cho cả tam giới đều lâm vào bản nguyên bên trong. Mà bản nguyên là gông xiềng. Là lồng giam, đây là hạt giống làm. Phương Bình bỗng nhiên lại có chút thoải mái. Cũng thế, tam giới ngoại trừ hạt giống, ai còn có thể chế tạo ra viên kia bản nguyên tinh thần? Nguyên địa, trước đó liền có nghe đồn, hạt giống tại nguyên địa xuất hiện qua, còn để lại hình chiếu, chân huyết ngay tại nguyên địa, hạt giống kia tất nhiên tới qua cái này. Thu hồi tam giới lực lượng, chấm ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên từ chào cười một tiếng. Hạt giống, nó ngây thơ thời điểm, chế tạo sơ võ, về sau phát hiện sơ võ không bị khống chế. Hơn nữa còn có rất nhiều người đang truy đuổi nó, nghĩ thôn phệ nó cảm thấy nguy cơ. Thế là, chế tạo bản nguyên tinh thần, dẫn dụ thiên đế vào cuộc. Về sau, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Toàn bộ tam giới đều lâm vào cục này. Cường giả đều thành tù phạm. Hạt giống thế mà còn tại chế tạo thế giới, diệt võ thế giới. Nó phát hiện vấn đề, cho nên không muốn võ đạo lần nữa sinh ra, cho nên chế tạo thế giới. Mà chính mình khả năng chính là đến từ cái này cái thế giới. Phương Bình hít sâu một hơi. Ta cũng là hạt giống nuôi chó sao? Nhưng từ đấu bọn hắn thái độ của những người này đến xem, nhưng không giống lắm. Phương Bình trước đó cũng suy đoán, hắn có thể là cửu hoàng tứ đế bên trong một người bố cục. Vì sao lại cùng hạt giống dính dáng đến rồi? Có thể cửu hoàng tứ đế giống như lại chế tạo không ra hệ thống vật như vậy, bao quát thế giới kia. Cho nên hạt giống là nghĩ diệt võ. Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày nói. Các ngươi chính là nó chó, để tam giới diệt võ. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lười biếng nói. Diệt võ không diệt võ, ta có thể không xen vào. Chúng ta tồn tại mục đích rất đơn giản, để tam giới loạn một chút. Đừng không có việc gì liền nhìn chằm chằm hạt giống. Người chừng nào thì như thế nghe lời. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói. Người cũng không phải như vậy nghe lời chó. Ngoặc kép, nói nhảm, ai như vậy nghe lời làm chó. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ngáp một cái nói. Nhân hoàng thật sao? Nhân hoàng cũng không phải. Thế nhưng là, ngươi đến nghe lời mới được. Biết cái gì gọi là thiên mệnh chi tử sao? Đời thứ nhất hắn thiên đế. Khi đó hạt giống còn không có cái gì ý thức. Lực khống chế không mạnh. Phía sau mấy đời, lực khống chế nhưng so sánh ngươi tưởng tượng cường đại. Thiên mệnh chi tử, ai là thiên mệnh? Hạt giống a, chúng ta đều là con trai của nó. Ngươi dám không nghe lời nói, đánh không chết ngươi. Ta sợ chết a, sợ chết đương nhiên phải nghe lời. Đương nhiên, cũng vẫn được, chỉ cần là ngăn cản những người khác ra tay với nó sự tình. Chúng ta đều rất tự do. Tỷ như hiện tại ngươi nói đối phó Dương Thần, ta cùng Nhân Hoàng sẽ giúp ngươi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười tủm tỉm nói, Dương Thần lão gia hỏa kia, nhìn chằm chằm vào hạt giống đâu, cho nên đối phó hắn, kia là sứ mệnh, đến nỗi thiên đế, cửu hoàng những người này, giết một cái thiếu một cái, kỳ thật cũng không có việc gì, đối phó ai cũng đi, bất quá. Ngươi đối phó Nhân Hoàng, đối phó ta, vậy liền không được. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười ha ha nói. Coi như so sánh tự do, chính là phía trên có cái cha. Không ngỗ nghịch thằng ngốc kia cha, liền không ai tìm phiền toái. Chỉ đơn giản như vậy. Ngoặc kép, chuyện khi nào? Ngoặc kép, Phương Bình hỏi một câu. Tần Phượng Thanh cười ha ha nói. Ta làm sao biết? Đại khái rất sớm đi, khả năng không có ra đời thời điểm, trời mới biết lúc nào. Ta khi còn bé, Nhân Hoàng giống như liền lựa chọn ta, Nhân Hoàng về sau một đời chó. Bất quá, giống như xảy ra chút đường rẽ, dựa theo thiên mệnh, chính là đại thế, kỳ thật không phải như vậy. Lão Trương xem như minh tử, cũng có thể nói con rơi, cũng coi như hạt giống làm ra đi. Chính là hấp dẫn các phương hỏa lực tồn tại. Ta tính ám tử, trên thực tế mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Chờ lão Trương cái này minh tử treo, ta thuận thế tiếp quản hết thảy. Nhân Hoàng cùng ta, kỳ thật cùng mục tiêu của ngươi vẫn là nhất trí. Bảo hộ nhân tộc mà. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lười biếng nói. Chúng ta cũng là thủ hộ giả, thủ hộ nhân tộc. Miễn cho nhân tộc bị diệt, hạt giống xảy ra chuyện, đến nỗi ngươi cái tên này, gậy quấy phân heo một cái. Đương nhiên, hiện tại kỳ thật cũng coi như hạt giống bên này. Ngươi đừng hỏi ta ngươi có phải hay không hạt giống an bài. Ta không biết, ta chính là cái người hộ đạo, nhưng không biết ngươi thí sự. Cảm giác không quá giống, hạt giống nếu là an bài người. Ít nhiều có chút hạn chế, ngươi thật giống như không có, cho nên ta nói ngươi là gậy quấy phân heo, dối bời, ai biết ngươi đứng bên nào. Ngoặc kép, Nhân Hoàng nói ngươi là biến số, cũng là không có nói sai, ngươi chính là biến số. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười tủm tỉm nói, đúng rồi, ngươi đừng không phải thiên đế làm ra a. Rất sớm trước đó liền ngươi tự xưng thiên đế. Có đôi khi người này thuận miệng một lời, khả năng chính là một loại tiềm thức. Trước đó cho là ngươi là thiên cầu, hiện tại khả năng liền cùng thật thiên đế có quan hệ. Thiên đế chỉ muốn thoát khỏi hết thảy, muốn đánh vỡ hạt giống tính toán. Hắn kỳ thật có thể minh bạch một chút, có thể chế tạo ra nguyên địa, kỳ thật cũng liền hạt giống. Nếu không phải như thế, Dương Thần sẽ không một mực tại truy đuổi hạt giống. Cho nên, ta còn thực sự hoài nghi ngươi chính là thiên đế làm ra. Muốn đánh vỡ hạt giống thống trị. Ngoặc kép, thiên đế, ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh nói. Liền xem như, vậy cũng vô dụng, ngươi cho rằng ta sẽ cam tâm làm chó. Chó gấp sẽ còn cắn người, cẩn thận cắn chết bọn hắn. Bớt nói nhảm, hạt giống đến cùng ở đâu? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sờ lên cái cằm, suy nghĩ một chút nói. Tại địa cầu, đến cùng ở đâu? Khó mà nói, ngươi không biết. Ngoặc kép, thôi đi, ta cũng không phải hạt giống nó cha. Ta là con trai của nó, là nó chó, còn có thể cái gì đều bị ta biết. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không nhịn được nói. Hỏi ít hơn những thứ vô dụng này. Thứ nhất, tại Dương Thành. Thứ hai, tại Ma Đô. Thứ ba, tại Kinh Đô. Mặt khác, Lão Trương quê quán, Lão Diêu quê quán, Đầu Sắt quê quán, cũng có thể là liền mấy cái này địa phương. Không đúng, còn có Trấn Tinh Thành vị trí. Chỉ những thứ này địa phương, chính mình chậm rãi tìm đi. Đến cùng ở đâu không xác định. Bất quá hẳn là ngay tại mấy cái này địa phương. Nó có thể di động. Ngoặc kép, nói nhảm, không thể di động. Nó làm sao chế tạo bí cảnh? Làm sao đi nguyên địa? Làm sao thoát đi Dương Thần truy tung? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không khách khí nói. Di động là khẳng định có thể, nhưng là khả năng không phải không hạn chế di động. Có lẽ có chút hạn chế. Hoặc là dứt khoát hiện tại không muốn dọn nhà. Ngươi phải biết, dọn nhà cũng mệt mỏi người. Đúng rồi, nó khả năng không thể chủ động công kích ai. Nhưng là ai ra tay với nó. Hoặc là có ác ý, nó có thể sẽ phản kích. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói. Gia hỏa này là khai thiên tích địa tồn tại. Là võ đạo khởi nguyên. Là tam giới sáng thế thần. Khả năng sáng thế thời điểm cũng chỉ có bác ái cái này quy tắc. Đại khái suất là không thể chủ động xuất thủ. Bất quá có thể phản kích. Là nhất định. Tự vệ thủ đoạn. Kia là nhất định là có. Bồi dưỡng một chút tay chân. Đại khái cũng tại quy tắc bên trong. Tóm lại, ngươi nếu là đi tìm nó. Tìm được. Ngoan ngoãn làm cháu trai tốt nhất. Nghĩ xuống tay với nó. Chính mình chịu chết mà thôi. Hỏi lại một vấn đề. Tam giới diệt võ, ngươi cùng nhân hoàng kết cục gì? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lười biếng nói. Ta làm sao biết, nếu không trở về cho tân thế giới làm tay chân, nếu không liền theo cùng một chỗ diệt võ, đi theo xong đời, ai biết kết cục gì? Đại khái suất tiếp tục trở về làm tay chân, mở ra tân thế giới. Dù sao cũng phải có người duy trì trật tự a. Chúng ta những này nuôi quen chó. Duy trật tự chẳng phải thật thích hợp. Một số năm sau, có lẽ cũng có thể vớt một cái thần xưng hô. Tân thế giới không có võ đạo. Có thể không chịu nổi nhân loại muốn tiếp tục mạnh lên. Nếu không xuất hiện võ đạo. Nếu không liền xuất hiện công nghệ cao tính sát thương vũ khí. Không phải sao? Chúng ta những này tay chân liền có thể phát huy được tác dụng rồi. Ngươi nếu không sinh con trai, quay đầu ta giúp ngươi lấy tới tân thế giới đi, cho hắn cái hoàng đế đương đương. Trước đó thiếu nợ ngươi, xem như thanh toán xong. Đến nỗi ngươi coi như xong, ngươi như thế khoa trương, đều nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi nhất định phải chết, chính mình ngoan ngoãn chờ chết đi. Đại khái không ai cứu được ngươi. Phương Bình cười lạnh một tiếng. Vậy chỉ dùng không đến. Ai thắng ai thua cũng khó mà nói. Ép ta, ta chủ động diệt nhân tộc. Trước tiên đem hạt giống lấy ra đánh chết. Về sau lại cùng thiên đế bọn hắn tính sổ sách. Hạt giống thật sự cho rằng ta là lão Trương. Nghĩ cái dám ăn đâu. Các ngươi thật đúng là cho là ta Phương Bình là thánh nhân. Cho cười, nhân tộc diệt hay không? Có quan hệ gì với ta? Ta chính là không phục có người cưỡi tại trên đầu ta. Lấy ta làm quân cờ. Thật đúng là coi là ăn chắc ta rồi. Ngoặc kép, Phương Bình chẳng đáng. Đột nhiên, một quyền oanh phá hư không? Cười ha ha nói, thiên đế, có cơ hội bàn lại hợp tác. Diệt nhân tộc, giết chết hạt giống. Điều kiện tiên quyết là cho ta đầy đủ chỗ tốt. Ta người này không có lập trường. Ngoặc kép, đối diện Tần Phượng Thanh cũng lười rào rạt. giống như không ngoài ý muốn, cũng không có ý kiến. Tùy ngươi, ngươi thích thế nào dạng kiểu gì? Phương Bình không đợi Thiên Đế lên tiếng, lại đấm một quyền oanh hư không hỗn loạn, hỏi, Đông Hoàng cùng đấu tình huống như thế nào? Ngoặc kép, cái gì tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không nhịn được nói, không có lập trường nhiều người. Đông Hoàng cùng đấu liền không thể dạng này, nghĩ chính mình siêu thoát, chẳng phải đơn giản như vậy. Thiên Đế, Dương Thần, không, hạt giống đấu đi, đấu cái ngươi chết ta sống. Thực lực bọn hắn cũng không yếu, hạ chàng nhặt cái tiện nghi không được. Bất quá, Đông Hoàng khả năng cùng hạt giống có liên hệ gì, chưa chắc là cái gì chó, có thể là người hợp tác. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên cười nói, đừng tưởng rằng hạt giống ngốc, Đông Hoàng khả năng chính là người hợp tác, lôi kéo phân hóa một bộ này. Hạt giống cũng hiểu, tam giới toàn bộ cường giả liên thủ, hạt giống khẳng định phải ăn thiệt thòi, cho nên lôi kéo một số người, phân hóa một số người, nó thế nhưng là sáng thế thần, vẫn có một ít chỗ tốt cho người, Thiên Đế không cho được. Đông Hoàng năm đó hố Thiên Đế, bằng không, vạn năm trước tiên nguyên nên bị bổ nhập nguyên địa, kết quả lại là ra lớn đường rẽ. Thiên Đế năm đó còn là có chút vốn liếng, người thiết bán đặc biệt tốt, Cửu Hoàng vẫn là rất tín nhiệm hắn. Kết quả bỗng nhiên tiên nguyên kế hoạch xảy ra đại vấn đề. Chiến bỗng nhiên phản đối, có thể là Đông Hoàng giật dây, âm thầm cáo chi hắn một vài thứ. Bằng không, liền chiến cái kia con mọt sách, hắn có thể biết cái gì? Kết quả, bị chiến như thế nháo trò. Tốt a, xảy ra chuyện lớn, mọi người đều biết tính nghiêm trọng của vấn đề, đều biết Thiên Đế khả năng muốn hố chết bọn hắn, cho nên mới ra phía sau đại loạn. Ngoặc kép, làm sao ngươi biết? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, nói nhảm, thiên mệnh chi tử a, muốn mạnh lên, dù sao cũng phải có người dạy bảo một cái đi. Chẳng lẽ liền toàn cơ bắp hấp thu năng lượng là được rồi? Bên kia có cái nhân hoàng, cùng ta nói chuyện có thể khởi kinh, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng ở tại hạt giống thủ hạ làm chó, tâm sự những này thượng cổ chuyện cũ quá bình thường. Ngoặc kép, cảm giác người làm chó làm rất vui vẻ. Ngoặc kép, vui vẻ thế nào? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bĩu môi nói, ta thành hoàng, làm gì không vui? Chẳng lẽ ngươi để cho ta hiện tại còn tưởng là cái cửu phẩm? Ở phía dưới chờ các ngươi tùy thời khai chiến, tùy tiện lên lấy chính mình hiến tế. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn hắn chằm chằm một chút, nửa ngày sau mới nói, ngươi có thể thoát ly hạt giống trưởng khống sao? Ngoặc kép, có thể a, ngươi giết chết hạt giống là được. Ngoặc kép, ngoại trừ cái này đâu? Ngoặc kép, ngoại trừ cái này, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sờ lên cằm nghĩ nghĩ, cười ha hả nói, vậy liền tự phế a. Hạt giống hiện tại khống chế người rất đơn giản, một thân lực lượng đều đến từ nó, tùy tiện bóc ra người năng lượng, không muốn làm chó, chính mình phế đi chính mình tốt, khi đó nó cũng không quan tâm một tên phế nhân. Ngươi nếu là thiên mệnh chi tử, khi đó vì sao thiên phú kém như vậy? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh khinh bỉ nói, nói nhảm, phế vật quật khởi a, chẳng lẽ ngay từ đầu ta chính là tư chất ngút trời? Cái kia còn tính là gì ám tử? Ngay từ đầu ta chính là phế vật, sau đó phế vật quật khởi, sau đó bị người coi trọng, sau đó thu hoạch vô số cơ duyên, sau đó trở thành nhân tộc đại anh hùng. Lão Trương một băng hà, ta liền tiếp trưởng nhân tộc, thuận lý thành trương sự tình. Ngươi biết cái gì? Phế vật quật khởi, lại càng dễ để cho người ta tán đồng. Ta từng bước một đi lên, sau một bước lên trời mạnh a. Đáng tiếc a, bị ngươi hỗn đản này phá hủy. Bằng không, hiện tại ta liền nên tại địa cầu làm bá chủ. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt tiếc nuối lắc đầu. Phương Bình lười nhác nói tiếp gốc ra. Suy nghĩ một chút nói. Bình thường hạt giống là bất kể các ngươi. Ngoặc kép, thế nào? Ngoặc kép, không có gì. Thời khắc mấu chốt, cho ta đem hết toàn lực bổ người một đao. Về sau tự phế cũng không muộn. Chấm ngoặc kép, dựa vào cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Chỉ bằng ta bảo vệ lão nương ngươi, không có để nàng chết đói. Chỉ bằng lão tử trước đó cho mượn ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi không trả, dựa vào cái gì? Bằng cái này có đủ hay không? Không đủ, bằng ta hiện tại lười nhác giết chết ngươi. Bằng không, tin hay không hiện tại giết chết ngươi. Còn dựa vào cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình không cùng hắn phân rõ phải trái. Lại nói, trước đó đi sơ võ đại lục làm gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh hừ một tiếng. Tức giận nói, tìm đồ, thứ gì? Ngoặc kép, ngươi đoán, chấm ngoặc kép, đoán em gái ngươi. Ngoặc kép, hắn đều chưa nói xong. Phương Bình liền biết hắn muốn nói gì. Trực tiếp mắng lên, Tần Phượng Thanh mặt đen, cắn răng nói, tìm người, không chết người, nhóm đầu tiên sơ võ không chết người. Những người này, năm đó hấp thu hạt giống lực lượng, đại bộ phận đều đã chết, còn có một số không chết. Khi đó xuất hiện không phải hạt giống hư ảnh, là thật hạt giống, những lực lượng kia, hạt giống có thể muốn thu về. Kiểm lại một chút nhân số, nhìn xem ngày nào đi thu hoạch. Đương nhiên, tự nhiên tử vong tốt nhất, miễn cho bị các ngươi để ý. Phương Bình nhíu mày, thấp giọng mắng, mẹ nó, trước đó không nói. Ngoặc kép, việc nhỏ, có cái gì tốt nói. Chấm ngoặc kép, cho nên nói ngươi xuẩn tài, ngươi cũng xứng làm thiên mệnh chi tử. Ngoặc kép, Phương Bình hừ một tiếng. Hạt giống muốn thu về, đó chính là đại sự, còn nhỏ sự tình, nhỏ ngươi tổ tông, xuẩn tài, tay chân mệnh. Tần Phượng Thanh cũng là hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới có vấn đề, bất quá hoàn toàn chính xác không có gì dị thường. Năm đó hấp thu hạt giống lực lượng nhiều người, thiên đế bọn hắn đều là, cũng không gặp có cái gì khác biệt, chấm ngoặc kép. Lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Ngoặc kép, Phương Bình mặc kệ hắn, lấy tay một chiêu, cào nát hư không, trực tiếp đem lão Trương bắt bỏ vào trong tay. Thanh âm hùng vĩ, cất cao giọng nói, đi về trước, cha nuôi, chính các ngươi ôm đoàn sưởi ấm. Bọn gia hỏa này đối phó các ngươi ta lại đến, tìm tới tinh thần thạch, chớ tự mình hấp thu, chừa chút cho ta. Còn có, Tần Phượng Thanh cùng Nhân Hoàng là hạt giống chó. Đừng quá tin tưởng bọn họ. Có cơ hội liền giết. Giết liền lấp hố. Giải thoát một cái tính một cái. Ngoặc kép, vứt xuống lời này. Phương Bình phá không mà ra. Rất nhanh đến môn hộ. Oanh phá môn hộ. Trực tiếp biến mất tại nguyên địa. Đi dứt khoát. Trong lúc nhất thời. Chấn Thiên Vương những người này hai mặt nhìn nhau, có chút hoảng hốt, lúc này đi rồi, chúng ta, cái này bị nhốt rồi. Thế nào cảm giác lần này chứng đạo, chính là cái cạm bẫy đâu, vẫn là bị Phương Bình cùng Hoàng Giả cùng một chỗ hố cái chủng loại kia. Hết chương.